Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, trong mưa tàn sát, chương 59, trong mưa tàn sát, hư không trên, kinh lôi từng trận, chớp giật phích lịch xẹt qua, tiếng gầm cuồn cuộn, lay động bát phương, mà ở bạo vũ bên trong, có đoàn người chính đang quan sát một cái to lớn tổ ong. Cái này tổ ong dài đến hơn 400 mét. Rộng hơn 300 mét, coi là thật là một cái thế lực bá chủ. Kiểm tra xong, cái này tổ ong có 9 cái miệng rất nhanh. Mạc Long chờ người quan sát trở về, từng người giảng giải được tình huống. Lâm Dật chờ người phát hiện, cái này to lớn tổ ong dĩ nhiên có 9 cái cửa ra vào. Thực sự có chút kinh ngạc, tin tức này một xác định, kế tiếp chính là an bài xong. Làm sao giết chết cái này tổ ong bên trong hết thảy ong độc. Lâm Dật qua lại quan sát, trầm tư sau một hồi, quyết định muốn thử nghiệm dưới, nhìn những này ong độc là có hay không không cách nào ở mưa to chung phi hành. Các ngươi lùi về sau, ta đi thử nghiệm dưới. Lâm Dật quyết định một thoáng, ở mọi người căng thẳng lo lắng vẻ mặt dưới, nhanh chóng đến này một cái to lớn tổ ong trước. Hắn không có chần chờ chút nào, vung vẩy chiến mâu hướng phía trước tức giận phách, cuốn lên một luồng huyễn trắng nước ánh sáng, ầm ầm, cốt ngọc chiến mâu, mang theo 1.400 cân sức mạnh, ầm ầm đập xuống, phía trước to lớn tổ ong trực tiếp đổ nát một khối lớn, hướng bốn phía nát tan, sau đó, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, nhìn thấy đổ nát một cái to lớn bên trong góc. Dĩ nhiên có một đoàn ong độc ở ong ong, bất quá, để hắn yên tâm chính là, những này ong độc một chịu đến kinh động, muốn bay lên đến, nhưng đáng tiếc bị nước mưa dội đánh sau, căn bản là không có cách bay lên đến. Tình huống này, rốt cục để hắn yên tâm, sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ, hắn nhanh chóng lùi về sau vài bước, quát lên, các vị, chia làm 9 cái đội ngũ. Bảo vệ 9 cái cửa ra vào, đập cho ta mở một cái miệng lớn, các anh em. Động thủ, Mạc Long chờ nhân thần sắc phấn khởi, đội ngũ nhanh chóng chia làm 9 cái tiểu đội, từng người đem một cái cửa ra vào bảo vệ lấy. Sau đó, Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh nhanh chóng dẫn 100 cung thủ, cũng chia thành 9 cái đội ngũ, đứng từng người đội ngũ phía sau. Lâm Đại Ca, lúc này... Lý Thuyết Anh đến Lâm Dật phía sau, sắc mặt trần trờ, cuối cùng khuôn mặt có chút hồng, nàng có chút thấp thỏm, cúi đầu nói rằng, Lâm Đại Ca, đúng, xin lỗi, tối hôm qua trên ta, ha ha, Lâm Dật nghe xong cười ha ha, tay một vệt trên mặt nước mưa, nói rằng, đừng lo lắng, mau mau tổ chức nhân viên, mở giết, Lý Thuyết Anh sắc mặt vui sướng. Phát hiện Lâm Dật không có bởi vì chuyện tối ngày hôm qua tức giận sau. Rốt cục yên tâm lại, nàng một vệt trên mặt nước mưa sau, dẫn nàng một đội ngũ, nhanh chóng chuẩn bị, dương cung cài tên, ầm, ầm, ầm, đột nhiên, 9 cái đội ngũ cùng nhau công kích tổ ong, khiến cho toàn bộ tổ ong rung động dữ dội lên. Sau đó, những này bên ngoài cứng rắn bùn đất xác ngoài trực tiếp nát tan. Lộ ra bên trong lan lộn thành đoàn vô số ong độc. Nếu là khí trời tốt tình huống dưới, đây nhất định là một cái cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Là rất nguy hiểm cử động, thế nhưng, giờ khắc này bạo vũ càng rơi xuống càng lớn, để những này ong độc trực tiếp đặt mình trong ở khủng bố nước mưa dưới. Rốt cục không bay lên được, ong ong, không ít ong độc điên cuồng vung vẩy cánh, muốn bay lên đến. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng chỉ có thể lướt xuống mặt đất, những này ong độc, ở như vậy bạo vũ tình huống dưới, căn bản là không bay lên được, chỉ có thể trở thành một bi kịch. Các anh em, giết cho ta à, một tiếng giống to, ở trong mưa truyền đến, khiến cho tất cả mọi người vẻ mặt phấn chấn, nhanh chóng vung vẩy chiến đao, đánh giết những này lít nha lít nhít ong độc quần, lần này là bọn họ giết chóc những này ong độc, bắn cung. Một tiếng khẽ kêu, tiếp theo một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa tên vung vãi hạ xuống. Nương theo hư không trên nước mưa đâm thủng ong độc thân thể. Đem những này nguyên bản đáng sợ đồ vật giết chết tại chỗ. đây là một cơn mưa bên trong tàn sát, một phương diện tàn sát trình diễn. Mọi người càng giết càng hưng phấn, bởi vì đây là lần đầu như vậy vui sướng tràn trề tàn sát những này khủng bố ong độc. Tăng nhanh tốc độ, giết, Mạc Long chờ người không có tham dự trong đó, mà là chỉ huy mọi người, nhanh chóng giết chóc những này ong độc. Lâm Dật cũng không hề động thủ, mà là để một ít sức mạnh không có như vậy cường người động thủ. Muốn lấy này đến thu được tiến hóa, mà tình huống rất tốt. Tương Cầm Cầm này 100 cung thủ, theo không ngừng săn giết những này ong độc, rốt cục được một cái mãnh liệt cường hóa, khiến cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Phích Lịch, đột nhiên, bầu trời truyền đến một trận nổ vang, sau đó một đạo phích lịch cắt xuống hư không, ầm một tiếng, đánh vào phương xa một cây tre trời cổ mộc trên, trong nháy mắt liền bốc cháy lên một luồng khủng bố hỏa diễm. Mơ siêu, đây là lôi hỏa. Lâm Dật xem rất rõ ràng, này bạo vũ bên trong dĩ nhiên có thể bốc cháy lên lôi hỏa. Không khó tưởng tượng loại này khủng bố lôi đình chi hỏa khủng bố đến mức nào. Kỳ quái, lúc này, Lâm Dật đứng bạo vũ dưới, nhìn chằm chằm phương xa khủng bố lôi hỏa, rất nhanh sẽ tắt xuống, mà này một cây đại thụ trực tiếp cháy đen một mảnh. Đã bị lôi đình chém thành tiêu thán, đốt cháy thành một cái đen xì xì thân cây. Thế nhưng, duy nhất để hắn ngạc nhiên không rõ chính là, mình vì sao đối với những này lôi hỏa sản sinh một loại kỳ diệu thân thiết. Hắn không có dám suy nghĩ nhiều xuống, thực sự có chút hoang diệu, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Mà vào lúc này, mọi người đã giết tới nương tay, một đội tiếp theo một đội đổi đi, từng người giết chóc những này đáng sợ ong độc. Đây là một cái cơ hội trời cho, ở bạo vũ khí trời dưới, là giết chóc những này ong độc thời cơ tốt nhất, mà tình huống rất khả quan, từng người đội ngũ, đều chiếm được rất lớn cường hóa. Đặc biệt này 100 tên nữ tử người bắn tên, từng cái sắc mặt vui sướng cực kỳ, ở bạo vũ bên trong tỏa ra nụ cười, phảng phất từng đóa kiều diễm trong mưa hoa sen. Đây chính là mạnh mẽ cơ hội, Lâm Dật tâm tình có chút không tên, nhìn trước mắt mọi người giết chóc vô số ong độc, từ những khi ong độc trên thi thể, rốt cục nhìn thấy không ít lấp lòe ánh sáng, đây chính là những kia quả cầu ánh sáng. Mà chính là nhìn thấy những thứ đồ này, càng thêm kích thích mọi người tích cực, giết đến càng vui vẻ hơn, có thu hoạch, đây mới là mọi người duy trì động lực, bằng không giết những này ong độc không hề có một chút chỗ tốt. Ai muốn ý như thế làm, 1 triệu ong độc không phải một con số nhỏ, thế nhưng Lâm Dật hiếu kỳ chính là, này một cái hơn 300 mét rộng tổ ong, thật có thể chứa chấp được nhiều như vậy to lớn ong độc sao? Hắn biểu thị hoài nghi, vì lẽ đó hướng về bốn phía không ngừng quan sát, cuối cùng ở trong lòng suy đoán, này một cái tổ ong không chỉ nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này tổ ong, tuyệt đối không cách nào chứa đựng 100 vạn ong độc, như vậy lúc trước vô số ong độc là giấu ở nơi nào đây? Lâm Dật quan sát sau một hồi, đến ra cái kết luận này, hơn nữa theo mọi người phá hoại tổ ong. Toàn bộ to lớn tổ ong chính một chút nhanh chóng biến mất. Ở nước mưa rội rửa dưới, chậm chậm hòa tan lên, cuối cùng hơn một nửa đều không có. Nơi này, đầy đất đều là ong độc thi thể, chồng chất lên, đã hình thành từng tòa núi nhỏ. Sau đó, Mạc Long chờ người tổ chức một ít nhân viên thanh lý. Vừa giết vừa thanh lý, còn muốn thu thập những kia rơi xuống quả cầu ánh sáng. Những thứ đồ này mới là quý giá nhất, không có những này thần bí quả cầu ánh sáng, sẽ không có mọi người vũ khí trang bị, thậm chí là kỹ năng, đây mới là chủ yếu nhất, mà còn lại một cái thu hoạch, chính là mọi người thông qua giết chết những này ong độc mà thu được cường hóa. Lâm Dật cảm thụ rất sâu sắc, lúc trước cung thủ, tên bắn ra sức mạnh không tính mạnh, thế nhưng kế tiếp mỗi người sức mạnh từ từ tăng cường. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, đây là được cường hóa hiệu quả. Mạc Long, ta hoài nghi này tổ ong phía dưới, còn có một cái càng to lớn hơn không gian, nếu không không cách nào chứa đựng 100 vạn ong độc nhiều như vậy, lúc này. Lâm Dật đến Mạc Long bên người, nói ra như thế một cái suy đoán, mà người sau nghe xong, một vệt trên mặt nước mưa, gật gù, trong lòng đồng ý cái này suy đoán, cảm thấy phi thường có thể, bằng không, hiện tại toàn bộ tổ ong đều sắp bị phá hỏng sạch sẽ. Giết chết ong độc không có trăm vạn nhiều như vậy, lúc trước bị truy thời điểm, nhưng là phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, qua loa phỏng chừng vượt quá trăm vạn số lượng, ta xem thật sự có khả năng. Mạc Long gật đầu tán thành, sau đó quát lên, các vị huynh đệ, tổ ong bên dưới khẳng định còn có không gian thật lớn. Mọi người thêm cầm sức mạnh, mau nhanh giết chết sạch sẽ những này ong độc, bằng không mưa to dừng lại, chính là chúng ta bị truy phần, giết à. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhất thời phấn khởi lên, người người bạo phát to lớn nhất nhiệt tình, triển khai nghiêng về một bên giết chóc. Đây là một hồi khủng bố tàn sát một cái ong độc quần thể, trăm vạn số lượng ong độc sắp sửa bị tàn sát sạch sẽ. Thế nhưng, không có ai thương hại, thiên nhiên pháp tắc sinh tồn, giờ khắc này mọi người là tràn đầy lĩnh hội, vật chủng trong lúc đó tranh cướp, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, loài người muốn ở như vậy hoàn cảnh lớn dưới sinh tồn. Tàn sát những này đáng sợ đồ vật là khẳng định. Ầm ầm, sau một hồi, toàn bộ to lớn tổ ong toàn bộ đổ nát mau mau. Sau đó, mọi người chấn động nhìn thấy, tổ ong dưới dĩ nhiên thật sự có một cái cực kỳ to lớn lòng đất không gian. Tối làm người sợ hãi chính là, bên trong không gian này, tràn đầy lít nha lít nhít ong độc đang cuộn trào, phảng phất một cái to lớn phong cầu, khủng bố đáng sợ, hí, có người hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác cả người sợ hãi, những này ong độc quá nhiều, bất quá, trước mắt tình huống này, dưới đáy không gian một bạo lộ ra sau, nước mưa vung vãi hạ xuống, vô số ong độc hoảng loạn ong ong, muốn bay lên đến, đáng tiếc, nghênh tiếp bọn chúng chính là mọi người vô tình tàn sát. Không có một chút nào thương hại, chính là những cô gái kia, đều chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là giết sạch hết thảy ong độc. Giết chóc đang tiếp tục, lần này càng thẳng thắn, vô số ong độc không cách nào phi hành, chỉ có thể bò ra ngoài, nhưng đáng tiếc đều bị mọi người vô tình chém giết sạch sẽ. Một con tiếp theo một con, một đám tiếp theo một đám, không có dừng lại, hồi lâu sau, hư không trên, lôi minh rốt cục nhỏ rất nhiều, cuối cùng từ từ biến mất, sau đó cuồng phong dần dần dẹp loạn. Mưa to cũng theo nhỏ hạ xuống, mà mọi người giết chóc vẫn không có dừng lại, toàn bộ dưới đáy trong không gian, đã bị nước mưa đúc xuống, vô số ong độc bò lên, tiếp theo bị vô tình giết chết, thế nhưng, những này ong độc nhưng cuồn cuộn không dứt xông tới, phảng phất vô cùng vô tận, giết chết không dứt, Mạc Long đám người đã gia nhập giết chóc danh sách, thế nhưng là vẫn là không cách nào đuổi tới trào ra ong độc tốc độ. Cuối cùng, trên mặt đất lít nha lít nhít mọc đầy vô số ong độc. Tăng nhanh tốc độ, Lâm Dật sắc mặt có chút thay đổi, bởi vì mưa to đã dần dần tiểu hạ xuống. Nếu là tiếp tục như vậy, khẳng định có rất nhiều ong độc có thể bay lên đến. Cuối cùng chính là bay múa đầy trời tình huống. Quả nhiên, ý thức được hậu quả nghiêm trọng, tất cả mọi người phát huy ra cuối cùng một điểm khí lực. Điên cuồng vung vẩy binh khí, giết chóc những này có thể nhìn thấy ong độc, mưa tạnh, sau một hồi, Lâm Dật đám người sắc mặt cả kinh, dồn dập phát hiện, lớn vũ chân ngừng, không có một ít nước mưa rơi xuống, bầu trời bắt đầu vừa sáng, tuyên cáo này một hồi lôi bạo vũ đã dừng lại. Hết chương.